Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 362 tu luyện từ làm thảo bắt đầu. Chương 362 tu luyện từ làm thảo bắt đầu. Buổi sáng rừng rậm, vạn mộc xanh đám sương lượn lờ mang theo vài phần ướt lãnh. Ánh mặt trời như kim sắc tế xa, từ cây rừng khe hở gian sái lạc, thật dày lá khô hủ mộc. Ấu sinh tiểu thảo cố sức bài trừ tới, run rẩy phiến lá, hấp thu ánh mặt trời mưa móc, tí tách. Trên cây sương sớm nhỏ giọt, nện ở phía dưới phiến lá như mây mù tiểu bạch thảo trên người, băng băng lương lương. Còn có điểm ngứa, giang nguyệt bạch không thoải mái giật giật. Muốn giãn ra gân cốt, bỗng nhiên không cảm giác được tay tồn tại, nàng tưởng trợn mắt. Ếch, nàng không có mắt, không có tay, cũng không có chân. Nàng biến thành một cây sinh trưởng ở tế diệp cây đa hạ tiểu bạch thảo. Một cái vừa mới ra đời linh trí, nhu nhược không thể tự gánh vác tiểu bạch thảo, thần thụ cùng nàng nói. Nàng cần thiết từ đầu làm thảo. Từ sinh tồn bắt đầu cảm thụ cỏ cây chi đạo, mới có thể chân chính lý giải cỏ cây yêu tộc tu luyện phương thức. Đem thần hồn cùng yêu thân càng thêm chặt chẽ dung hợp. Vì mặt sau học tập cỏ cây yêu thuật cùng kết thành thần đan đặt nền móng, cũng là vì nàng có thể càng tốt ở hình người cùng thảo hình chi gian thay đổi. Càng tốt hấp thu nguyệt hoa lưu thương trung đế lưu tương. Trở thành một cái đứng đầu thảo thảo, cho nên, nàng hiện tại thực nhược, còn cần ánh mặt trời mưa móc cùng năng lượng, muốn trong tương lai nửa năm, từ thấp nhất cấp tiểu bạch thảo trưởng thành vì đại tiên tri, vân chi thảo là tiên tri nhất tộc. Trung tương đối cấp thấp phân loại, ấu sinh khi tựa như giang nguyệt bạch như vậy, có một cặp màu trắng mây mù trạng phiến lá. Theo sinh trưởng, tân diệp phát ra, lão diệp sẽ dần dần hóa thành vân chi, nàng giờ phút này trừ bỏ hai mảnh diệp. Cũng chỉ dư lại chát ở trong đất căn, loại cảm giác này hình dung như thế nào? Tựa như nửa cái thân mình lâm vào nước bùn, rút đều không nhổ ra được, giang nguyệt bạch nếm thử đem chính mình thần niệm phóng xuất ra đi cảm. Giác chung quanh, nàng... Mắt trên thế giới dần dần trở nên rõ ràng. Chính là tầm mắt có điểm thấp, có điểm quá mức tỉ mỉ, nàng nhìn đến, thật lớn, rêu phong. Xanh tươi tốt, rậm rạp đến giống một mảnh tiểu, rừng rậm. Từ trước thứ này ở nàng trong mắt chính là một mảnh lục mà thôi, thật lớn, hồng con kiến từ rêu. Phong thượng bò quá, ngoài miệng cái kìm lóe khủng bố hàn quang. Một cái kìm liền đem rêu phong trung tiểu sâu bấm gãy, giang nguyệt bạch cảm giác eo có điểm đau. Nếu nàng còn có eo nói, tầm mắt chuyển hướng nơi khác. Một cái so ngao quyển còn khổng lồ ngàn đủ tím con rết hùng hổ đâm lại đây. Hai điều roi sắt dâu dài loạn ném, giang nguyệt bạch vội vàng kiều cao phiến lá giống nhấc tay đầu hàng giống nhau. Sợ bị trừ chết. Cây cối chung quanh còn có mặt khác vân chi thảo. Lớn nhỏ không đồng nhất, đan sen có hứng thú lớn lên ở rễ cây chung quanh. Giống từng đoàn rơi xuống mặt đất mây trắng, giang nguyệt bạch thử, kêu gọi. Không có đáp lại, những cái đó đều là không có linh trí bình thường vân chi thảo, tảng lớn hắc ảnh từ đỉnh đầu giáng. Xuống, giang nguyệt bạch nâng, đầu. Nhìn đến một móng vuốt bắt lấy tràn đầy nước bùn cùng rêu phong đại thạch đầu. Đối với nhỏ yếu nàng hung mãnh mà nện xuống tới, không cần. Bang, thảo, người bị con khỉ tạp bẹp. Tiên thảo kinh thuần thục độ trừ 233 giang nguyệt bạch bị cục đá hung hăng nện ở trên mặt đất. Bị tạp đến chất lỏng văng khắp nơi. Kia cục đá còn ác liệt niên động hai hạ. Làm nàng cơ hồ cùng hủ diệp bùn đất tuy hai mà một, đau đảo cũng không quá đau. Nhưng là thực khí, nàng vọng thư chân nhân có từng chịu quá như thế khuất nhục. cục đá bị cầm lấy. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một con tạp mao con khỉ, chính cầm dính đầy nàng phiến lá nước sốt cục đá ở bụng trà lau. Nơi đó mang theo huyết sắc, nhìn dáng vẻ là bị thương, Vân Chi Thảo chất lỏng có chứa tê mỏi ngăn đau chữa thương hiệu quả. Cho nên, bang, Thảo, ngươi lại bị con khỉ tạp bẹp. Tiên Thảo Kinh thuần thục độ trừ 233. Giang Nguyệt Bạch giận không thể át, Thảo. Ngươi lại bị con khỉ tạp bẹp. Tiên Thảo Kinh thuần thục độ trừ 233 bang. Giang Nguyệt Bạch nổi trận lôi đình, bang, bang. Giang Nguyệt Bạch không thể nề hà. Ai làm nàng chỉ là một cây nhu nhược không thể tự gánh vác Thảo đâu. Thảo, ngươi đã bị con khỉ tạp đến nát như. Vớt đều vớt không đứng dậy xú con khỉ. Sớm hay muộn trường ngươi mộ phần đi lên. Một con tạp mau con khỉ liền đem Giang Nguyệt Bạch hai mảnh ấu tiểu phiến lá tiêu hao hầu như không. Còn, chỉ còn lại có căn chôn sâu ở bùn đất chung, tạp mau con khỉ lại đi tai họa mặt khác Vân Chi Thảo. Tạp nửa ngày phát hiện dược hiệu không có Giang Nguyệt Bạch hào. Không ngờ lại lộn trở lại tới, ở Giang Nguyệt Bạch bên cạnh thụ đuổi kịp nhếch lên chân làm đánh dấu, ách. Không mắt thấy. Giang Nguyệt Bạch đem thần niệm chìm vào ngầm, nhìn đến chính mình rễ cây chính là nguyên lai bạch đằng. Thông qua rễ cây nàng có thể cảm giác được bùn đất trung truyền đến các loại dao động. Còn có bất đồng địa phương bùn đất ướt át trình độ đều bất đồng, lúc này đang có một cổ nhiệt lưu từ phía trên bùn đất trung thấm xuống dưới, trong đó mang theo lệnh thảo khát vọng chất dinh dưỡng. Giang Nguyệt Bạch rễ cây không tự chủ được vươn thật nhỏ xúc tu đi tiếp cận kia cổ nhiệt lưu, sắp chạm đến khi nàng thình lình run lên, đột nhiên im bặt, đó là tạp mao con khỉ. Phi phi phi, Giang Nguyệt Bạch nỗ lực thu hồi chính mình rễ cây, chỉ này một chút động tác khiến cho nàng càng ngày càng suy yếu khát khô, linh khí không đủ sao? Đoạt lấy Giang Nguyệt Bạch lấy tự thân thần niệm cảm giác trong thiên địa linh khí. Trực tiếp lấy Tiên Thảo Kinh đoạt lấy linh khí. Nàng tuy rằng đã không có người thân thể, nhưng là tu luyện yêu tộc công pháp kinh nghiệm còn ở. Ngươi lấy Tiên Thảo Kinh đoạt lấy thiên địa linh khí, Tiểu Bạch Thảo nhanh chóng sinh trưởng. Tiên Thảo Kinh thuần thục độ cộng 233. Thuần thục độ cộng 666. Thuần thục độ cộng 999. Thảo, ngươi phải học được tiếp thu tự nhiên tặng cái chày gỗ. Trong rừng gió lạnh tiệm tật, Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu tế diệp cây đa run rẩy, từng đạo ánh sáng nhạt giống như ánh sáng đom đóm, từ bốn phương tám hướng bay về phía chỉ còn căn Tiểu Bạch Thảo, non nớt phiến lá một lần nữa sinh ra. Ở trong gió giãn ra phiêu diêu, phiến lá chung quanh tự mang mây mù, làm thảo diệp tựa như ảo mộng, tản mát ra oánh oánh ánh sáng nhạt, chiếu sáng lên mảnh nhỏ khu vực, vèo. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xẹt qua, Giang Nguyệt Bạch cái gì cũng chưa thấy rõ ràng, liền cảm thấy đỉnh đầu có điểm lạnh, có điểm đau, nàng thử giật giật phiến lá. Ai, ta lá cây đâu? Nàng thả ra thần niệm lại xem. Một con hôi mau con thỏ chính ngồi xổm ở nơi xa. Quay miệng bẹp bẹp, trong miệng nhai phiến lá còn không phải là nàng phiến lá sao? Thảo, ngươi bị tấn phong thỏ ăn luôn lá cây. Tiên Thảo Kinh thuần thục độ trừ 444. Thảo tú với lâm. Thỏ tất gặm chi. Giang Nguyệt Bạch khóc. Làm thảo hảo khó a, tương đương trên mặt đất không hảo phát triển. Giang Nguyệt Bạch hướng ngầm phát triển, lại một lần đoạt lấy thiên địa linh khí, dục sinh bộ rễ, bạch đằng cảm giác chấm đất hạ linh khí nhất đầy đủ. Thổ nhưỡng dinh dưỡng phong phú nhất phương hướng, không ngừng về phía trước kéo dài, từ con run bên cạnh trải qua, thọc xuyên độn địa chuột hoa, sợ quá chạy mất tùy thời đánh lén hoa xà. Giang Nguyệt Bạch đụng phải một khác điều so nàng thô trắng căn, ở đụng chạm đến cái kia căn nháy mắt. nàng cảm giác phảng phất vô số điện lưu bay nhanh du biến này căn mỗi một chỗ ở nàng trong đầu, phác họa ra bộ rễ toàn cảnh hào khổng lồ rậm rạp tung hoành 10 dặm có thừa. Hơn nữa đằng thượng có vô số thật nhỏ xúc tu thật sâu đâm vào ngầm côn trùng lão thử trong cơ thể hút dinh dưỡng. Giang Nguyệt Bạch thậm chí nhìn đến một con tấn phong thỏ cả người hư thối bị hút đến chỉ còn một tầng da, như vậy khổng lồ căn mặt trên sẽ là cỡ nào khủng bố một cái thực vật. Giang Nguyệt Bạch lòng hiếu kỳ khởi, kéo dài bạch đằng nỗ lực hướng lên trên phá tan thổ nhưỡng cùng lá khô tầng. Bạch đằng giống xà giống nhau quay đầu chung quanh, ân cần mỗi mặt cỏ, mênh mông vô bờ liền viên thụ đều không có. Kia này căn là Giang Nguyệt Bạch thấp hèn bạch đằng, nhìn đến từng bụi nắm tay lớn nhỏ tiểu thảo, khô vàng ấu tiểu, thoạt nhìn thực vô hại. Giang Nguyệt Bạch thả ra thần niệm xem xét những cái đó thảo. Đột nhiên cảm giác đến trong đó một cây thảo chung cũng có linh trí, anh tương đương nhân ra lại nhược lại. Tiểu, không cần ăn người ta lạp tương đương, Giang Nguyệt Bạch mãn đằng vô ngữ. Nàng nếu không phải từ phía dưới toản đi lên, thật tin nó ta, rừng rậm là một cái không tồn tại đạo đức đúng sai. Ai vô tội ấy có làm hại địa phương, chỉ có sinh tồn cùng đoạt lấy. Kế tiếp cốt truyện sẽ đề cập rừng rậm pháp tắc, ta chỉ có thể tận lực dùng nhẹ nhàng phương pháp sáng tác. Như có băn khoăn, thỉnh tự hành tránh lôi. Tấu chương xong, hết chương.